Chương 1405, lùi lại mà cầu việc khác. 6 hơn cầu từ đặt trước. Ánh nắng tươi sáng, Trương An Thành lại nên đón tới náo nhiệt một ngày. Trên đường cái muôn hình muôn vẻ người đều đang bận biểu riêng phần mi nhờ sự tình. Có đang bán quà vặt, có dạo phố, có tìm việc làm, nhiều loại người đều có. Trên đường cái, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mang theo Phở Răng đi tại ven đường, hai người trên mặt cũng treo tâm sự. Điện hạ, ngài muốn hay không nghỉ ngơi trước một cái? Phở Răng quan tâm nói. Buổi sáng bọn hắn theo Túy Tiêu Lâu ra đến bây giờ đã qua mấy giờ, vẫn luôn tại các loại đi dạo, vì chính là phải hoàn thành Bợ Lạ Kẻ Quốc Vương nhắc nhở. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử gật gật đầu, tại ven đường ghế ngồi xuống, thở dài nói, cái này cũng một cái buổi sáng, vẫn là không có cái gì tiến triển. Hai người một cái buổi sáng cũng 10 điểm nghiêm cẩn, không muốn cùng ải nhân tử tức đồng dạng bị tóm lên đến, cho nên mới vừa buổi sáng cũng hỏi rất xem chừng, sợ nói nhầm loại hình. Đại bộ phận đều là hỏi có muốn hay không đi tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc nhìn xem a. Bên kia QNZ rất không tệ à, có thể ở bên kia lên lớp, lương đồng còn không thấp loại hình. Điện hạ, việc này không thể sốt ruột. Phờ Răng lo lắng nói. Đều không khác mấy phải đi về, phụ vương lời nhắn nhủ sự tình vẫn chưa xong đâu. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử bất đắc dĩ nói. Từ 960 theo bọn hắn nghe được Ma Di A A Di lời nói về sau, hôm sau bắt đầu liền đi ra ngoài hành động, các loại hỏi. Các loại trò chuyện. Phờ Răng nhìn xem người đến người đi đường đi, nghi ngờ nói, rõ ràng Trường An Thành nhiều người như vậy người, vẫn là không có một người nguyện ý cùng nhóm chúng ta trở về tỏ dầu là đâu. Ngươi tại Trường An Thành đợi thời gian cũng không ngắn, nơi này thế nào ngươi rất rõ ràng, đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý đi với ta tỏ dầu là sao? Nệ Mộ Nhị Vương Tử hỏi ngược lại. Hắn ngược lại là nghĩ minh bạch, người nơi này không nguyện ý cùng hắn trở về tỏ dầu lạ liền cái này một cái nguyên nhân, ai sẽ bỏ xuống ổn định lại hạnh phúc thời gian, đi theo ngươi một cái không biết đế quốc, hơn nữa còn muốn vượt biển 2 tháng mới đến. Ê, Phờ Răng lập tức bị đang hỏi, suy tư thật lâu nói, không nguyện ý điện hạ. Ngươi xem, chính ngươi cũng không nguyện ý, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử liếc mắt. Thế nhưng là điện hạ, ta là biết rõ tỏ dầu lạ hoàn cảnh, cùng Trương An Thành vừa so sánh ta đương nhiên không muốn. Phờ Răng dừng lại một cái, tiếp tục nói, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ tỏ dầu lạ cụ thể tình huống, làm sao bọn hắn QNZ không muốn chứ? Nể Mộ Nhị Vương Tử chấp con người, giải thích nói, vừa nghe đến đi qua tỏ dầu là muốn 2 tháng đường biển, bọn hắn dọa cũng hù chạy, cái này trên biển nguy hiểm mỗi người cũng biết rõ. Cũng thế, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt như thế vui vẻ, khẳng định là không nguyện ý cùng nhóm chúng ta đi mạo hiểm. Phờ Răng đồng ý gật gật đầu, nghi ngờ nói, điện hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dạng này chẳng phải là kết thúc không thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta QNZ không có biện pháp, ta cũng không thể vi phạm Trường An Thành luật pháp, ta bị trục xuất hồi trở lại tỏ dầu là thế nhưng là rất mất mặt sự tình. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử đứng thẳng vai nói, Phờ Răng theo tùy thân trong bọc móc ra lượng bình nước, cung kính nói, điện hạ, ngài uống trước bình nước đi, đào người việc này đến từ từ sẽ đến đâu. Cũng không thể quá chậm, Ma Di A A Di cũng đang thúc giục gấp rút ta cùng đại ca. Nhà máy chớ Nhị Vương Tử uống một hớp. Điện hạ, nếu không nhóm chúng ta đi trước mua sắm hàng hóa đi, bên cạnh mua bên cạnh hỏi cũng là có thể. Phờ Răng nhớ tới thú nhân vương tử ôm cái này sống. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử theo trong bọc móc ra danh sách, nói, được, đi trước mua hàng hóa đi. Hai người nguyên bản ngay tại cũ thành khu, đi qua đại thị trường QNZ không hao phí bao nhiêu thời gian, 10 phút khoảng chừng đã đến. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử nhìn xem trong tay danh sách, nỉ non, phụ vương muốn mua đồ vật thật đúng là không ít. Danh sách trên đứng HNZ đầu chính là rượu, vải vóc, đồ hộp, đồ sứ, đem đối ứng đằng sau tiêu ký số lượng QNZ không ít, đều là hơn 1000 mà tính. Điện hạ, nếu như những này đồ vật có thế mua đủ, bệ hạ sẽ đối với ngài càng thêm xem trọng. Phờ Răng Su Ninh nói, là, đây tuyệt đối sẽ ép đại ca một bậc. Nghệ mộ nhị vương tử khỏe miệng khẽ nhếch nói y, thú nhân vương tử dựa theo danh sách trên hàng hóa tên, tại đại thị trường mỗi cái quầy hàng đang đi tới đi lui, mỗi mua sắm tốt đồng dạng đồ vật liền sẽ tại danh sách bên trên tương đối ứng danh tự đánh câu. Mỗi lấy lòng đồng dạng đồ vật đều sẽ để cho người ta đưa đi ở địa phương, có còn đưa đi ma di ạ a di ở cả gù dạ tầng. Nghệ mộ nhị vương tử trọn vẹn tại đại thị trường ngây người hơn 3 giờ, cuối cùng mệt mỏi nằm sấp tại trên ghế, nghĩ linh tinh nói, đây cũng quá mệt không. Phờ răng ở phía sau giúp ấn lấy bả vai, đưa qua một bình nước nói, điện hạ ngài nghỉ ngơi trước dưới, thực tế không được ngày mai lại mua cũng là có thể. Ừm, còn lại ngày mai rồi nói sau, ta đi dạo bất động. Nghệ mộ nhị vương tử mệt không được. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, đây chịu được tại đại thị trường vì mua hàng hóa buôn ba đến buôn ba đi, hai cái chân đều nhanh lên bong bóng. Điện hạ, muốn hay không đi cua cái chân đâu, Phở Giang đề nghị. Nghệ mộ nhị vương tử ngẩng đầu, hỏi, ngươi nói là đi khu vư cờ mơ y cái kia chân tắm thành sao đun nở dê vở ơ y a điện hạ, ta nghe trước đó cùng một chỗ đi làm người nói, đến đó xoa bóp chân sẽ rất thoải mái. Phờ Giang lại cười nói, nghệ mộ nhị vương tử suy tư một hồi lâu, nói, được, liền đi vậy đi, dù sao hiện tại cu nở dê có tiền tệ. Phờ Giang tiếp nhận thú nhân vương tử nước, bao, liền chạy tới ven đường đi cản xe ngựa, 5 phút sau, hai người lên xe ngựa hướng phía chân tâm trước thành tiến vào. Vừa mới ngươi đi cái khác quầy hàng hỏi thế nào, nghệ mộ nhị vương tử mở miệng hỏi. Hỏi không ít người. Bọn hắn cũng đều không nguyện ý cùng nhóm chúng ta trở về tỏ rộp lạ. Phờ Giang báo cáo. Nghệ mộ nhị vương tử uống một hớp, nói, xem ra cái này muốn để phụ vương thất vọng a. Thú nhân vương tử môi đến một cái mặt tiền cửa hàng mua hàng hóa thời điểm, đang chờ đợi hóa đơn nhận hàng đồng thời, hắn liền mở miệng mời đối phương, hỏi người ta có nguyện ý không đi tỏ rộp lạ mở tiệm loại hình. Ai biết rõ? Đối phương không đợi thú nhân vương tử nói xong, liền một ngụm cự tuyệt, nói cái khác địa phương làm sao cũng không có trường an thành tốt, sẽ không phản bội quốc vương bệ hạ loại hình. Nhóm chúng ta có thể đi chân tắm thành hỏi một chút xem, nói không chừng người ở đó nguyện ý đâu. Phờ Răng nói sang chuyện khác. Nghệ mộ nhị vương tử đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, nhìn xem phía ngoài nói, mặc dù nói có thể trở về. Nhưng là ta lại có chu tờ cao hứng không nổi. Điện hạ, ngài thế nào? Phở Răng lo lắng nói. Không có việc gì. Nghệ mộ nhị vương tử đem đầu thu hồi lại, một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thú nhân vương tử nghĩ thầm nếu như mình làm tới quốc vương, nhất định phải cùng Hán vương triều quốc vương hợp tác, đánh thì đánh bất quá, cũng đừng nói cái gì chiếm phía dưới trường an thành loại này ngốc bảo. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đến cái hợp tác cũng được. 6 chương. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.